Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, thiên đạo thất cảnh. Mở ra, keng, hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Ngọc nữ tâm kinh phương pháp song tu mở ra. Ngọc nữ tâm kinh lên cao là cấp SS kỹ năng. Sử dụng cái kia kỹ năng lúc HP. Pháp lực giá trị tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Hai người song trưởng tương đề, bắt đầu nhàn nhạt khí lưu dần dần trở nên hùng hồn đứng lên. Mà thân thể hai người cũng không ngừng dâng lên nóng khí. Tại bạch ngọc hàn băng sàng tác dụng dưới ngưng tụ thành một mảnh mênh mông màu trắng sương mù. Thật lâu, giống như đi mở mắt lần nữa. Tại tiểu long nữ truyền thụ dưới. Hắn đã tập được tầng cao nhất ngọc nữ tâm kinh, cả cá nhân tinh thần nội uẩn, mặc dù bề ngoài nhìn không ra biến hóa quá lớn, nhưng là sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị tái sinh tốc độ đều muốn xa cao hơn nhiều dĩ vãng. Thu công về sau, lần nữa nhìn về phía tiểu long nữ, chỉ gặp thân thể nàng lửa nóng, tại nhàn nhạt số không khí bên trong lộ ra hết sức kiều. Đẹp. Hai con người có chút mở ra, mang theo mỉm cười nhìn xem chính mình, trên mặt mặc dù còn có một tia đỏ ửng nhàn nhạt nhưng vẫn như cũ không là trước kia mê ly thần sắc. Hiển nhiên hai người song tu thời điểm, từ tiêu thiên trên thân truyền thâu quá khứ một tia hồng mông tử khí, cũng thanh trừ trong cơ thể nàng dư độc, ngọc nữ tâm kinh đã truyền công hoàn tất. Nhìn xem như thế xinh đẹp không gì sánh được Long Xuyên hơi có chút chờ mong. Lại hơi có ngượng ngùng thần sắc. Tiêu Thiên không khỏi tâm thần lại là khẽ động. Mỉm cười đưa nàng ôm vào lòng. Hai tay phủ động. Không bao lâu. Trong thạch thất lại triển khai một vòng mới. Chiến tranh. Lần này là tại tiểu Long Nữ hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái dưới. Tiêu Thiên lại không có cảm giác được nàng kháng cự. Tiểu long nữ mang theo vài phần xấu hổ, chát chát đáp lại, ngược lại khơi dậy tiêu thiên càng lớn hứng thú. Một lần, chiến đấu, thiên hôn địa ám, không thua gì một lần dài rằng giặc tu luyện. Thật lâu, tiểu long nữ mới rốt cục tỉnh lại, mở ra đôi mắt đẹp, đột nhiên cảm giác được chính mình tu hành ngọc nữ tâm kinh cũng phát sinh biến hóa. Một chút cảm ứng. Nội lực vô cùng dồi dào, cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi, với lại trong đó còn ẩn chứa có một tia bàng bạc khí tức kinh người. Cái này phương pháp song tu, vậy mà khiến cho thực lực của nàng cũng đồng thời tăng nhiều. Nhất định phải đôi bên tâm ý tương thông, cộng đồng tu hành, khó nói cái này mới là ngọc nữ tâm kinh chính xác phương pháp tu luyện. Cảm giác được ngọc nữ tâm kinh uy lực đại tăng, tiểu long nữ vui mừng trong bụng, về phần tại sao hội sinh ra một tia bàng bạc kinh người lực lượng. Cũng không còn đi truy đến cùng, nàng đồng thời không biết, bởi vì tiêu thiên thu hoạch được thiên đế nghề nghiệp, thân là trời mệnh chi thể, cộng đồng tu hành ngọc nữ tâm kinh bên trong, đôi bên hai loại thuộc tính năng lượng lẫn nhau giao hội. Kia một tia hồng mông tử khí tại thanh trừ trong cơ thể nàng dư độc về sau. Cũng liền thường trú tại trong cơ thể của nàng. Trở thành nàng lực lượng. Đang tại cao hứng ngọc nữ tâm kinh uy lực đại tăng. Tiểu long nữ hơi khoát khoát tay. Mới phát hiện thân thể bùn rùn. Eo đầu gối chân đau. Muốn từ bản thân đêm qua hành vi. Chưa phát giác trên mặt lại là ửng đỏ một mảnh. Cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là ngượng ngùng bên trong, lại mang theo một tia khó tỏ bày vui sướng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tiêu thiên hai mắt khép hờ, tựa hồ vẫn chưa tỉnh đến, tiểu long nữ nhíu nhíu mày, đột nhiên chơi tâm lên, đẹp mắt bờ môi nhẹ nhàng nâng lên, đưa tay tại tiêu thiên trên trán nhẹ nhàng sờ một tí, muốn nhìn một chút hắn có hay không còn có thể ngủ. Kỳ thật tiêu thiên vốn là không có ngủ, chỉ bất quá đang nhắm mắt tu hành đạo kinh mà thôi. Theo đối đạo kinh lĩnh ngộ, gần nhất tiến hành tu hành cũng là càng ngày càng thành thạo. Không cần tính tọa a cái gì phiền phức, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tự động hiện ra đạo kinh từng cái màu vàng kim nhạt văn tự. Những văn tự này hắn không biết cái nào, nhưng kỳ quái là hàm nghĩa trong đó tinh yếu đều sẽ từ từ rót vào não hải. Theo đạo kinh đọc, lại thêm hàn băng giường tăng lên tốc độ tu luyện đặc chất. Điểm kinh nghiệm thu hoạch tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi. Bè không bao lâu, một tầng nhỏ không thể thấy nhạt đạm kim quang tại tiêu thiên chung quanh lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên đế nghề nghiệp đã tăng lên đến thứ level 55. Siêu cấp SSS nghề nghiệp không giống với cái khác. Cũng không cần lần nữa chuyển chức. Nghề nghiệp lấy level 50 là mở đầu. Mỗi 10 cấp là đệ nhất cảnh, phân là khai thiên cảnh, phá thiên cảnh, công minh cảnh, tinh khải cảnh, vô thượng cảnh, chí tôn cảnh, đại đạo cảnh, hết thảy thất cảnh level 120. To lớn đạo cảnh về sau, có thể nhập thiên đạo, sánh vai hồng mông thánh nhân, thậm chí so rất nhiều hồng mông thánh nhân còn mạnh hơn. Một đạo kim quang này mặc dù nhạt, nhưng không có trốn qua tiểu long nữ con mắt, làm là hàng lâm người. Tiểu long nữ đương nhiên lĩnh hội không được người chơi thăng cấp. Chỉ cảm thấy đối phương phương pháp tu hành huyền diệu vô cùng. Mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Cảm giác được cái trán bị tiểu long nữ yếu đuối không xương ngọc thủ nhẹ nhàng đụng phải một tí. Tiêu thiên mở to mắt. Lập tức cùng tiểu long nữ bốn mắt nhìn nhau, chỉ gặp tiểu long nữ mặt mày ẩn tình, trong mắt đẹp sương mù tràn ngập, hiển nhiên tràn đầy đều là tình ý. Phát giác mình bị tiêu thiên một cái chớp mắt không cách nhìn chăm chú lên về sau, kiều tiếu khuôn mặt không khỏi lại là hơi đỏ lên. Long nhi, tiêu thiên kìm lòng không được, tại nàng kiều tiếu trên trán nhẹ nhàng mổ một tí. Đừng sợ, lần tiếp theo liền sẽ không đau. Không, bị tiêu thiên nói chuyện, tiểu long nữ sắc mặt đỏ ửng càng tăng lên, lặng lẽ dùng hệ thống tra xét một tí, hảo cảm giá trị thế mà lên tới 90 điểm, cũng chính là tùy thời có thể lấy được thu là chiến linh trạng thái. Với lại tra một lượt, tiểu long nữ mặc dù đẳng cấp chưa biến, nhưng các hạng thuộc tính vậy mà cũng đều trên diện rộng lên cao. Tiêu thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau nửa ngày kịp phản ứng, đã phương pháp song tu đối với ngọc nữ tâm kinh rất có tăng lên. Như vậy tiểu long nữ hưởng thụ được hệ thống tăng thêm cũng thuộc về bình thường. Xem ra sau này chỉ cần cùng long nhi siêng năng tu luyện, đôi bên thực lực đều có thể phi tốc tiến triển. Trước kia tiểu long nữ liền là long phượng thiên bảng bên trên bài danh thứ 5 cao thủ. Cái này một ít thực lực đột tiến, chỉ sợ còn có thể tiến lên mấy tên. Chỉ là không biết long phong vân bảng bên trên bài danh trước mấy vị đến cùng là chút cao thủ gì. Ngược lại để người hiếu kỳ đến cực kỳ. Không nói đến long phượng thiên bảng, tiêu thiên đột nhiên nhớ tới. Tiến vào Huyền Minh Thư Viện đã một tháng có thừa, khoảng cách Huyền Minh Thư Viện đoạt thiên cuộc chiến thừa dưới không đủ 2 tháng. Tranh đoạt Long Phượng Thiên Bảng bài danh đoạt thiên cuộc chiến không giống với mỗi tháng bình thường giao đấu, ban thưởng điểm kinh nghiệm cùng bảo vật đều 10 phần phong phú. Chắc hẳn thiên tuyển giả nhóm đều tại tích đủ hết chuẩn bị. Sau đó liên tiếp mấy chục ngày, tiêu thiên trên cơ bản đều đắm chìm trong đạo kinh đọc cùng với tiểu long nữ trong lúc song tu. Ngoại trừ ngẫu nhiên đáp ứng tiểu hoàng dung yêu cầu, cùng dung nhi vương ngữ yên bọn người tổ đội chơi thành mấy cái nhiệm vụ bên ngoài. Còn lại thời điểm đều là dốc lòng tu hành. Rốt cục có một ngày, một đạo nhỏ không thể thấy kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Toàn thân bên trên bữa sau lúc tràn đầy một loại cảm giác kỳ dị. Phảng phất bàn cổ một đao bổ khai thiên địa, trong cơ thể thanh khí trùng khí thình lình tách ra, hô hấp trong lúc đó rực rỡ hẳn lên, Đây chính là thiên đế nghề nghiệp level 60 mở ra khai thiên chi cảnh. Xem ra quả thật như là bàn cổ khai thiên, làm ta khí tức trong người thoát thai hoán cốt, càng thêm tinh thuần, thanh trọc tương phân, đồng dạng là một đao một kiếm, công kích lực lượng cũng càng thêm thuần túy cùng tiện nhân. Nếu như nói trước kia công kích là một cái bàn tay đập quá khứ, như vậy hiện tại liền là năm ngón tay nắm thành quyền đầu. Tiêu Thiên ca ca, ngươi lại tăng lên, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, tiểu long nữ đối với Tiêu Thiên biến hóa trên người đã hơi có cảm thụ. Cũng không muốn trước đó ngạc nhiên như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.